Vương phi lạnh lùng của vương gia yêu nghiệt. Chương 12, góc truyện audio.com. Chấm, lại nói một chút về thượng quan ngư nhi. Kiếp trước nàng cũng là sát thủ có tiếng trong giới. Nàng xinh đẹp tài giỏi luôn là trọng điểm bồi dưỡng của tổ chức. Không có gì không làm được, nhiệm vụ nào nàng cũng hoàn thành xuất sắc. Nhưng đó là khi lang chưa xuất hiện. Khi lang xuất hiện mọi thứ liền thay đổi. Trong giới nàng gọi lâm được mệnh danh thiên sát, người nghe tên nàng đều sợ mất mật. Còn lang được xưng quỷ đế, so với nàng càng thêm tàn bạo khát máu. Trên miệng luôn treo nụ cười vô hại, nhưng lang cười càng vô hại thì người đó càng xui xẻo. Những người bị lang nhắm trúng hận không thể tự mình kết liễu, bởi vì so với tự mình kết liễu còn không đáng sợ hơn lang xuất thủ sống không bằng. Chết thê thảm vô cùng, lang so mọi mặt lại càng ưu tú hơn so với nàng. Nhiệm vụ hoàn thành so với nàng càng thêm xuất sắc, tinh thông mọi thứ từ ám khí, công kích, y đạo đều hơn nàng, luôn đứng vị trí đầu tiên, vị trí mà trước đây nàng luôn nắm trong lòng bàn tay. Cùng là sát thủ thiên tài, đâu có lý nào nàng không thể hơn lang chứ. Và rồi từ lúc đó nàng so tài với lang bất kể khi nào, mọi lúc mọi nơi, lúc làm nhiệm vụ, kể cả lúc ăn lúc ngủ, nàng dùng mọi cách ám toán lang nhưng không bao giờ thành công. Cuối cùng hai người các nàng đánh một trận. Trận đấu này kéo dài 7 ngày 7 đêm. Trong 7 đêm này không sử dụng vũ khí độc dược, mà chỉ đơn giản là quyền đấm cước đá. Lúc đầu hai người chỉ bị ít quyền vào người, nhưng lúc sau càng đánh càng hăng, hai người thực sự bị chọc giận ra tay càng thêm tàn nhẫn. Đánh đến khi cả người vô lực đau ê ẩm nằm tại chỗ mới ngừng. Lang tuy một thân chật vật nhưng vẫn toát lên mị hoặc mà cao quý, nhìn tới Lâm không nhìn còn đỡ nhìn một cái khiến linh hồn cũng run rẩy. Chỉ thấy Lâm nằm dạp trước xinh đẹp bao nhiêu giờ như ăn mày vậy. Cứ cách 5 ngày nửa tháng hai người lại so với nhau. Hết so quyền cước đến so ám khí lại về độc dược. Nhưng hiển nhiên dù so cái gì từ tinh thông hay chỉ biết qua, nàng đều kém lang một bậc. Dần dần trở nên quen thuộc. Trước kia thù địch bao nhiêu giờ như hình với bóng. Kết nghĩa kim lan cắt màu ăn thề núi mòn biển cạn chỉ hai ta. Vô số lần đi ra từ quỷ môn quan cùng nhau. Đúng như người xưa có câu. Không đánh không quen, nhưng đến một lần tổ chức giao cho lang nhiệm vụ cuối cùng mà nhiệm vụ này phải đơn độc hành động. Khi lang rời đi nàng mới phát hiện nhiệm vụ chỉ là giả tạo, con kế hoạch chính của tổ chức chính là muốn thủ tiêu lang. Bởi vì lang muốn rời đi tổ chức nhưng bọn họ ngại lang biết quá nhiều bí mật cho nên không thể không trừ. Trước khi thực hiện mỗi một nhiệm vụ nào đó, tổ chức sẽ cấp cho mỗi một thành viên một thiết bị. Thiết bị này có hình dáng khác nhau, chiếc nhẫn vòng cổ, hoa tai hay bất kỳ cái gì có tác dụng phát hiện bom mìn. Nhưng không chỉ có tác dụng đó mà nó còn là bom tự phát nổ. Khi Lâm đến nơi thì đã thấy lang phát nổ, trước khi phát nổ trong tay lang còn nắm thứ gì đó. Lúc đó tổ chức cũng đã phát hiện nàng, biết kế hoạch của bọn họ khiến nàng gặp họa sát thân, bị tổ chức truy sát, dù nàng có tài giỏi cỡ nào cũng không thể thoát được, nhưng ông trời lại ưu ái cho nàng một cơ hội sống lại. Đời này nàng chỉ muốn trôi qua vui vẻ an nhiên. Khi nàng xuyên đến nơi này thì chủ nhân khối thân thể này đã bị đuối nước chìm xuống. Nàng dùng hết sức ngoi lên bơi vào bờ, dùng hết sức chín châu hai hổ mới lết lên được. Cũng may nha đầu Xuân Nhi thấy thượng quan ngư nhi đi dạo lâu không thấy về mới đi tìm thì thấy thượng quan ngư nhi ngất bên hồ nước. Đêm đó phủ thượng quan phó tướng quân một đêm đèn đuốc sáng trưng. Lần đó nàng hôn mê mất 3 ngày 3 đêm. Sau khi tỉnh lại, Lâm mới biết mình còn sống nhưng là trọng sinh vào một thân xác của tiểu thư thượng quan ngư nhi, con gái bảo bối của phó tướng quân. Thượng quan phi, trong nhà có một vị ca ca thượng quan ngọc mà mẫu thân thượng quan ngư nhi cũng vô cùng thương yêu nàng. Bởi vì chủ nhân khối thân thể này vô cùng yếu đuối, đến một cơn gió cũng có thể thổi ngã nàng. Sinh ra trong gia đình quân nhân nhưng thượng quan ngư nhi yếu đuối khiến nàng tự ti. Cũng khiến nhiều kẻ khinh thường cùng bắt nạt. Tuy được cả cha mẹ và ca ca yêu thương nhưng dưới sự yêu thương đùm bọc đó khiến nàng càng thêm tự ti, dần dần sinh bệnh thể trạng yếu đuối và cuối cùng ngã xuống hồ đuối nước chết. Mở mắt ra Lâm thầm nói. nếu ta đã trọng sinh vào thân thể ngươi, ta sẽ hảo hảo mà sống tốt. Từ bây giờ ta chính là tiểu thư phủ phó tướng thượng quan ngươi nhi. Mấy tháng sau đó nàng dùng thời gian để điều dưỡng thân thể tốt lên mà cùng lúc nàng bắt đầu huấn luyện khối thân thể yếu đuối này, cách chương.